Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 75 nghèo túng tổng tài Thiên Kim Thê. 6. Buổi tối trở về, Trương Thần Phi trân trọng mà đem quần áo mới quải hảo. Vui vẻ mà nhìn lại xem, thừa dịp Tiêu Tê ở tắm rửa, dạo tới dạo lui lại đi thư phòng viết nhật ký. Thứ 3, chung cư, 20 giờ, hắn cho ta mua quần áo mới, mụ mụ không ở lúc sau. Tiêu Tiểu Tê là cái thứ nhất, cũng là duy nhất cho ta mua quần áo người. Ta tưởng đem hắn ôm về nhà, cấp mụ mụ xê mon sơ tưởng đem hắn cất vào trong túi, không cho hắn cho người khác mua quần áo. A, kêu một tiếng nghèo túng nam tử hán, vì ái lao ra vạn trọng cửa ải khó khăn. Một ngày nào đó, ta sẽ đông sơn tái khởi. Được đến Tiêu Tê, viết xong nhật ký, ở thư phòng cảm khái một chút chính mình lên xuống phập phồng nhân sinh. Đạp đông sơn tái khởi bối cảnh âm nhạc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi trở về phòng ngủ. Mỏi mệt, Tiêu Tê đã nằm trên giường ngủ rồi. Tóc ướt rầm rề không có làm khô. Trong tay trí não còn ở phòng ba Tiêu Tân tiến cử phim truyền hình. Trương Thần Phi đi qua đi, đóng trí não, lấy quá máy sấy cấp Tiểu Kiều Thê làm khô tóc. Sờ sờ kia mềm mại phát đỉnh, nhịn không được thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi chỉ thích ta được không? Không cần thích người khác, không cần cho người khác mua quần áo, ta sẽ nỗ lực thỏa mãn ngươi. Đông Thâm Tình Đi O Tiên Sinh bị tấu một quyền, không chút nào để ý mà cầm kia chỉ đấm hắn tay, nhắm mắt lại nghe lão công nhẹ giọng lải nhải. Tiêu Tê vốn đang ở trộm cười, nghe được mặt sau liền nhịn không được muốn đánh người, mở mắt ra chừng hắn. Ngày mai cuộc họp báo, ngươi cũng đi thôi, nếu trò chơi này thành công nói, hắn liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đem lão cao chuộc ra tới. Cá mận xoay người, rất quan trọng sao? Ta ngày mai có cái cao tầng tuyển chọn phỏng vấn, đi không khai. Tiêu Tê có chút khó xử. Tân phó tổng tuyển chọn đã thông chi đi xuống, vì nhìn đến nhất chân thật trạng huống, không cho người được đề cử quá nhiều chuẩn bị thời gian. Ngày mai liền tranh cử phỏng vấn, chậm trễ không được. Thật cũng không phải, ta chỉ là Trương Thần Phi rũ mục, nắm tay, muốn cho ngươi nhìn đến ta thành công bộ dáng. Đừng lại đem ta đương cái ngoạn vật. Ai đem ngươi đương ngoạn vật? Tiêu Tê mắt trợn trắng, ngươi dám nói ngươi không có sao? Ngươi căn bản là không để bụng ta, liền ta đông sơn tái khởi cuộc họp báo cũng không chịu tham gia. Pha lê tâm tiểu ngoạn vật bắt đầu vô cớ gây rối, ngoặc kép, lăn lộn chơi xấu Trương đại điểu, hắn thấy được nhiều. Lã Trạ Trực khóc Trương đại điểu cũng thật không nhiều lắm thấy. Tiêu Tê vô pháp, chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Phỏng vấn kết thúc ta liền đuổi qua đi. Ngày hôm sau, Tiêu Tê đi trước ba Tiêu. Phó tổng người được đề cử có ba cái: nhân sự lương tổng giám, hoạt động trình tổng giám, cùng với thị trường Trần tổng giám. Money ngày hôm qua buổi chiều thông chi, hôm nay buổi sáng liền phỏng vấn. Ba người hiển nhiên cũng chưa ngủ ngon, trang bị thêm cái này phó tổng vị, chủ yếu là vì chủ tính chung mấy cái bộ môn, giảm bớt Tiêu Tê công tác gánh nặng. Trình tổng giám tài ăn nói nhất lưu, Trần tổng giám công trạng kinh người, nhưng Tiêu Tê cuối cùng lựa chọn kiên định làm việc. Lương tổng giám money, lương tổng giám bằng vào bản thân chi lực đào tới ma vương, thuyết phục người năng lực rất mạnh. Lệnh Tiêu Tê tương đối kinh hỉ chính là, hắn tuy rằng là làm nhân sự, nhưng đối với hoạt động cùng thị trường phương diện công tác cũng biết chi thật nhiều, muốn hiểu biết mặt khác bộ môn công tác mới có thể càng tốt mà phối hợp. Lương tổng giám cười đến ôn hòa, công tác cùng ở nhà sinh hoạt giống nhau, muốn hiểu biết đối phương nhu cầu mới sẽ không làm vô dụng công. Ha ha ha ha, mấy cái phó tổng cười rộ lên. Tiêu Tê gật gật đầu, không có đương chứng tuyên bố kết quả, làm cao tầng định ra thăng chức biểu kiện, chờ hắn xét duyệt lúc sau chia toàn công ty. Kết thúc phỏng vấn liền lái xe đi cuộc họp báo hiện trường. Đuổi tới thời điểm, cuộc họp báo đã tiếp cận kết thúc, nên triển lãm đồ vật đã nói xong. Người chủ trì đang ở trên đài cùng hai vị tổng tài hỗ động. Lý Anh Tuấn ăn mặc hôi ô vuông tây trang, đánh cái thập phần tao khí nơ, xứng với cặp kia vẫn luôn đang cười mắt đào hoa, rất là dẫn nhân chú mục. Nhưng càng gây chú ý cầu lại là Trương Thần Phi. Ngày thường chỉ xuyên điệu thấp xa hoa tây trang hắn, hôm nay thế nhưng xuyên một thân rất là thời thượng kiểu dáng. Trương tổng hôm nay mặc quần áo phong cách cùng dĩ vãng không quá giống nhau a. Cái này màu xanh biển tây trang là vì phối hợp hải lam chi ngư chủ đề sao? Người chủ trì cười hỏi. Không phải, vừa rồi tư thế oai hùng không có bị tiểu kiều thê nhìn đến. Trương thần phi có chút mất mát, nhẫn đại cũng đi theo rơi chậm lại. Ếch, đó là có cái gì đặc biệt lý do sao? Kinh nghiệm phong phú người chủ trì cũng không sẽ bị đơn giản trả lời đánh bại. Tiếp tục truy vấn, tiêu tê từ hội trường nhân viên công tác băng theo đi đến hàng phía trước. Ở dự lưu tổng tài vị ngồi hạ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tiểu kiều thê. Đi o tiên sinh tức khắc cao hứng lên, hơi hơi câu môi, này quần áo, là nhà ta tiêu thiếu gia ngày hôm qua mua, oa nga. Người chủ trì khoa trương mà cảm khái một tiếng, dưới đài có tuổi trẻ cô nương nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Trận này cuộc họp báo là có phát sóng trực tiếp, làn đạn nhanh chóng xoát ra một đống, a, nhà ta tiêu thiếu gia, thần phi ba ba nói thiếu gia nhà ta. Lão bà ngày hôm qua cấp mua, hôm nay liền nhịn không được mặc vào, phảng phất chỉ có 3 tuổi thần phi ba ba. Tiêu tê nghe lời này, cuộn bách đồng thời, trong mắt lại nhịn không được nổi lên ý cười. Cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần hắn cấp trương thần phi mua quần áo mới, gia hỏa này khẳng định sẽ ở trong vòng 3 ngày mặc vào. Có lẽ, hắn là thật sự thích chính mình cho hắn mua quần áo chuyện này. Hoặc là nói, là một loại yêu cầu. Người chủ trì hỏi bên này, cũng không thể vắng vẻ bên kia. Đồng dạng vấn đề lại hỏi Lý Anh Tuấn. Kia Lý Tổng quần áo là ai mua? Độc thân cậu Lý Anh Tuấn. Ngoặc kép, chính mình mua, ha ha ha ha ha. Dưới đài bộc phát ra một trận cười vang. Vui đùa qua đi, liền tiến vào hỏi mau mau trả lời thời gian. Truyền thông phóng viên đưa ra vấn đề. Trên đài 2, vị tổng tài nhanh chóng trả lời. Bắt đầu còn đều là trò chơi tương quan. Hỏi hỏi liền thiên tới rồi bắt quái thượng. Lý Tổng, ngài cảm thấy trò chơi này có thể vượt qua Vampire Prince sao? Hình thức bất đồng, vô pháp tương đối. Lý Tổng vì cái gì đến bây giờ còn không tìm đối tượng? Giống ngài như vậy, Kim Cương Vương Lão Ngũ, có phải hay không bất quá 30 đều không nghĩ kết hôn? Này vấn đề cơ hồ mỗi lần phỏng vấn đều có người hỏi. Lý Anh Tuấn rất là bất đắc dĩ. Đầu tiên, ta không phải Vương Lão Ngũ, là Lý Lão Ngũ. Còn nữa, có rất nhiều cũng kết hôn sớm. Tỷ như Trương Tổng, Họa Thủy Đông Dẫn. Trương Tổng, ngài cảm thấy Lý Tổng vì cái gì còn không có kết hôn? Phóng viên chuyển hướng Trương Thần Phi, tiếp tục dò hỏi tới cùng. Hắn xấu, không đối tượng. Đi O Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Phóng viên không khỏi mắc kẹt một chút, nhìn xem phong lưu phóng khoáng, mắt đào hoa câu nhân Lý Anh Tuấn, cảm thấy Trương Tổng tiêu chuẩn có điểm cao. Kia Trương Tổng cảm thấy cái dạng gì mới tính đẹp? Tiêu tê như vậy, có đồn đãi nói ngươi là vì đạt được tiêu gia đầu tư mới cùng tiêu tổng kết hôn, là thật vậy chăng? Lúc trước bị Trương Thần Phi fan công kích bình xịt, trong lòng khó chịu, ở nặc danh trên diễn đàn bái Trương Thần Phi làm dầu sử, phiên đến Thạch Phi khoa học kỹ thuật đại cổ đông danh sách. Nhìn đến tiêu tá nhân thế nhưng có mặt, liền phẳng phất nhìn đến thừa đồ ăn ruồi bọ. Xoa xoa tay ong ong nói bừa. Hiện trường truyền thông đều là hai nhà công ty mời đến. Vấn đề mấy vấn đề này nhiều ít cũng là vì hỗ trợ làm sáng tỏ. Trương Thần Phi chố mắt một chút. Vì tiêu gia đầu tư những lời này, thật sâu đau đớn tiểu ngoạn vật tâm ni, hắn là thật sự tưởng cùng tiêu tê kết hôn. Nề hà này bắt đầu quá không xong. Chấm mặc mà nhìn về phía dưới đài, bởi vì tiêu tê ảnh chụp đã cho hấp thụ ánh sáng quá. Phát sóng trực tiếp màn ảnh liền không e dè mà chuyển hướng ngồi ở đệ nhất bài tiêu tê. Một thân cao định tây trang, thoải mái thanh tân lưu loát tinh anh tổng tài thình lình nhập kính. Trời ạ, thiếu gia thế nhưng ở hiện trường. Ta tạc, ta mẹ, ta vô pháp hô hấp. Như thế nào như vậy đẹp? Như vậy đẹp thiếu gia, còn làm lão tiêu đồng chí cho không đầu tư. Ha ha, loại này chê cười thế nhưng cũng có người tin. Ta không cần đầu tư, đem thiếu gia cho ta. Trên đài Trương Thần Phi nhìn không tới làn đạn, cũng không biết giờ phút này cả nước người là như thế nào đối đãi hắn. Nhưng kiên cường đi O Tiên Sinh không chỗ nào sợ hãi. Này nhận không ra người giao dịch sớm muộn gì sẽ làm người biết. Về sau sẽ trở thành hắn nhấp nhô nhân sinh truyền kỳ chung một vòng. Không có gì tránh được Húy. Cầm lấy microphone, nhìn Tiểu Kiều thê, trịnh trọng chuyện lạ mà thừa nhận. Thật không dám giấu giếm. Ta là bán mình cấp Tiêu gia, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có canh 2. Sẽ nỗ lực sớm một chút. Về, chương trước khóa, ở nỗ lực giải khóa chung. Hổ sở còn không có coi trọng một chương đồng học. Tạm thời đừng nóng nảy. Điểm này suy sụp sẽ trở thành các ngươi xem văn truyền kỳ chung một vòng. Danh lưu sử sách, hết chương.